Nông Kiều có phúc, chương 81, không biết xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần A Phúc cười nói, La Đại Gia cứ ở nhà ta ăn bữa cơm chưa đi, ta biết làm vài món ăn ngon sở trường, mời La Đại Gia nếm thử. La Tiểu Quản sự không khách khí cười nói, được, ta sớm nghe Thành Ca Nhi cùng Mai Nha đầu nhà ta nói Trần Gia Nương tử nấu ăn ăn ngon. Lại nói, ít người uống rượu không náo nhiệt, đi gọi Cao Lý Chính, Võ Thợ Mộc. Tới, lại đi Thượng Thủy Thôn một chuyến, nói với Lưu Lý Chính ta ở đây, kêu hắn cũng tới uống rượu. Còn có Dư Địa Chủ, Dư Lý Chính Cổ Kiều, thôn, cũng gọi bọn họ đến. Đám người Trần Danh, Trần Nghiệp nghe đến mấy nhân vật trong truyền thuyết, đều có chút ngây người. Trần A Phúc vội vàng cười nói, được được, trong lòng vô cùng bội phục La, tiểu quản sự chu đáo, hắn như vậy gọi mấy người có quyền thế nhất cùng. Thể diện ở lân cận tới Trần gia ăn cơm, không cần nói nhiều một câu. Cũng có thể kinh sợ đến Hồ Lão Ngũ, Trần A Phúc cùng Vương Thị ngâm trà, lại lấy đậu phộng, kẹo ra chiêu đãi khách quý, liền lui ra. Trần A Phúc nói với Vương Thị, nương vội vàng đi Cổ Kiều thôn mua thịt, mua mấy thịt chân sau cân nửa thịt nửa mỡ, vài cây xương sườn, một cân thịt sườn, lại mua một ít gan heo cùng thịt đầu heo trở về. Tiện đường lại ở đầu thôn đong mấy cân rượu ngon, lại kêu Trần A Quý đến, để hắn giúp đỡ đi thỉnh mấy người La Tiểu Quản sự muốn mời, Trần A Quý vội vàng đáp ứng đi thỉnh. Trần A Phúc liền dẫn Truy Phong đi bên trong đất trồng rau hái rau, lại vội vàng trở về bận rộn. Cao Lý Chính cùng Võ Thợ Mộc trước sau đến Trần gia, Võ Thợ Mộc còn vô cùng khách khí cầm con cá chép cùng một chén trứng chim cút đến. Có nhiều khách quý như vậy, dưới chân Trần Lão Thái cũng sinh phong, chảy. Đến giúp đỡ Trần A Phúc cùng nhau bận rộn, Trần A Phúc không dám giết, gà, vẫn là Trần Lão Thái giúp đỡ giết, Dư Địa Chủ, Dư Lý. Chính, Lưu Lý Chính đến sau, phòng nhỏ cũng có chút không ngồi được, mọi người lại tới dưới tảng cây táo trong sân ngồi nói chuyện phiếm, Trần A Phúc cùng Trần A Quý đi rời cái bàn cùng băng ghế bên nhà mới Trần A Phúc qua. Các thôn dân đi ngang qua Trần gia chứng kiến nhiều khách quý như thế ngồi ở trong sân nhà hắn, đều không ngừng hâm mộ. La Tiểu Quản sự nói gần nói xa nói nhà mình cùng nhị phòng Trần gia giao. Tình tốt như thế nào, phụ thân hắn coi trọng Trần Đại Bảo như thế nào. Nói hài tử này về sau sẽ có tiền đồ lớn, một đôi trai gái của hắn thích. Ăn thức ăn nhà họ như thế nào, mấy người này đều là người thông minh, cũng ở đó phụ họa. Lúc này, thế nhưng lại tới bốn khách nhân không tưởng được. Dương Minh, Viễn, Dương Siêu, Dương Tiến còn dẫn theo một nam nhân ba mươi mấy tuổi, người nam nhân kia Trần A Phúc cũng nhận biết là đầu bếp từ lâu. Hỉ Nhạc lần trước sốt thịt chính là dạy hắn, bọn họ còn dẫn theo rất. Nhiều lễ vật, Trần A Phúc cảm thấy Dương Minh Viễn hẳn là nên đến sớm, không biết rõ vì cái gì hôm nay hắn mới đến. La Tiểu Quản sự thế nhưng còn nhận biết Dương Minh Viễn, thấy hắn đến. Giật mình không thôi, chắp tay nói, à, Dương Đại Gia, làm sao ngươi tới đây? Dương Minh Viễn chắp tay cười nói, La Đại Gia, hạnh ngộ, tiểu nhi tiểu nữ nhà ta muốn chơi cùng đại bảo ta cũng. Muốn nói chuyện làm ăn cùng Trần gia cho nên mới tới. Trần A Phúc để A Lộc dẫn huynh muội Dương Siêu chơi đùa với hai chim một chó ở trong nhà mới, lại để cho Trần A Quý dẫn Đại Bảo đi đường viên mời tỷ đệ La Minh Thành cùng La Mai đến. Suy nghĩ một chút lại nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng gọi Đại Hổ cùng Đại Nha tới, bọn nhỏ cùng nhau chơi đùa náo nhiệt. Trần A Quý lắc lắc đầu nói, thôi, bọn họ đến ta, hắn không biết xấu hổ, nói mẹ của hắn cũng sẽ cùng đi theo, hôm nay tới đều là khách quý, hắn. Sợ nương hắn đến còn nói cái gì không thỏa đáng, huống chi hôm nay người ta rõ ràng chính là đến cho nhị phòng chỗ dựa thu thập Hồ Lão Ngũ. Đợi La Minh Thành cùng La Mai đến, Đại Bảo lại kêu Tiểu Thạch Đầu đến. Trong sân viện mới càng thêm náo nhiệt, bọn nhỏ đùa với Thất Thất cùng, hôi hôi tiếng cười đùa liên tiếp, bắt đầu ăn cơm, nhà cũ, một bàn khách quý ngồi bên đó, nhà mới một bàn, lão phu nhân mang bọn, nhỏ, Trần A Phúc cùng Vương Thị vẫn luôn ở phòng bếp bận rộn. Trước hết cắt tốt đầu heo nước sốt chân sau, nước sốt xương sườn, nước sốt gan heo, nước sốt đậu rang, nước sốt trứng cút cùng rau trộn. Tam ti, rau trộn dưa chuột bưng đậu phộng rang lên bàn, để bọn họ chậm. Rãi nhắm rượu, La Tiểu Quản sự trước còn buồn bực Dương Minh Viễn cùng Trần gia có làm ăn lui tới gì, ăn món ăn nước sốt xong thì có một chút hiểu rõ, cái hương vị này cùng sốt thịt cừu hương độc môn của. Tửu lâu Hỉ Nhạc gần như là một vị, phụ tử La Quản sự đều thích ăn cừu. Hương sốt thịt chỉ cần đi thị trấn thì sẽ đi Tửu lâu Hỉ Nhạc mua về. Có đôi khi đi phủ thành cũng sẽ đi thị trấn đóng gói mang theo nhiều một. Ít trở về hiếu kính đại gia. Thậm chí, hắn cảm thấy hương, vị bên trong này còn muốn thơm ngon hơn một chút. Không chỉ là nước sốt, Món ăn, những món rau cải kia đều ăn ngon, cả dưa chuột cũng muốn giòn. Mềm hơn một ít, không trách được một đôi trai gái của mình thích ăn món. Ăn nhà này như vậy. Tiếp theo, lại lên long nhãn chưng thịt hoàng kim hoạt nhục cá kho tàu, hai món rau, cuối cùng lên món hầm gà. Nếu như Trần A Phúc không đoán sai, hôm nay Dương Minh Viễn chính là hướng về phía hoàng kim hoạt nhục mà đến. Hoa quế gạo nếp táo dễ làm, nhưng hoàng kim hoạt nhục. Trơn thịt, lại không dễ làm chính tông. Cho dù hương vị thịt không khác biệt lắm, nhưng, tuyệt đối làm không ra xốp mềm bên trong. Đầu tiên thời đại không có, bánh mì xốp còn có chính là trước phải dùng sống dao đánh mềm thịt ăn. Mới không dai, thời điểm mọi người đang ăn được tận hứng, Hồ Lão Ngũ đột nhiên đến. Hồ Lão Ngũ ở Hưởng La thôn thậm chí vài thôn phụ cận đều có một chút danh. Tiếng, rất nhiều nhà mời khách đặc biệt là thỉnh khách quý, mặc kệ thật lòng hay là trái lương tâm, cũng sẽ mời hắn đi theo. Hắn, mày dạn mặt dày cười nói, ai ra, hôm nay nhà Trần Nhị ca thổi làn gió. Thơm gì thế nhưng đến nhiều khách quý như thế, vừa cười nói với Trần. Danh, lúc trước ngươi kêu A Quý đi nhà ta là mời ta đến bồi khách quý. Ăn cơm đi, ai ra, ngày hôm qua ta đi thị trấn, mới vừa trở về. Ra mặt dày, Trần Danh nhìn hắn một cái trầm mặt xoay đầu qua một bên. La tiểu quản sự giống như cười mà như không nói. Nhà Trần Nhị thúc vốn, không có ý định mời ngươi ăn cơm, nhưng mà ta ngược lại sau đó muốn mời. Hồ Ngũ ra tới đây thương thảo chút chuyện, ngươi là đến sớm. Hồ Lão Ngũ hồn nhiên chưa phát giác ra, ha ha cười nói. Ở trước mặt La, đại gia tiểu nhân còn không dám xưng ra. Trần Nhị ca là thân thích của ta, ta nên sớm đi đến giúp đỡ hắn chiêu đãi khách quý. Rồi nói với, Trần A Quý, đi cầm cái băng đến cho cữu. Người trên bàn này, Hồ Lão Ngũ thật sự kiêng kỵ chỉ có La tiểu quản sự cùng dư địa chủ, bởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì hậu trường hai người này cứng rắn hơn hắn rất nhiều. Đặc biệt là phụ tử La gia, nghe tứ tỷ phu hắn nói, ngay cả huyện thái gia huyện quý đại nhân đều phải nề tình, mấy lý chính khác hắn ngược lại không sợ, nhưng nếu như bọn họ liên kết bắt tay nhau để chỉnh hắn thì hắn sợ rồi. Trên bàn còn có một vị người tuổi trẻ Hồ Lão Ngũ chưa thấy qua, nhưng mà vừa nhìn khí độ cách ăn mặc của hắn, Hồ Lão Ngũ có thể đoán được không phải người bình thường. Hồ Lão Ngũ từ một tên côn đồ nông thôn có thể hỗn thành đại lưu manh cho tới bây giờ, tự nhiên có phép tắc sinh tồn của hắn. Hắn mặt cười nở hoa, càng không ngừng nói lời nghênh đón. Ngồi xuống, trước hết tự phạt ba chén, bản thân đến muộn thất lễ khách quý. Trần A Phúc ở trong phòng bếp nghe được mà cắn răng, Vương Thị cũng thấp giọng mắng. Cái đồ trời đánh, không biết xấu hổ. La tiểu quản sự thấy Hồ Lão Ngũ nhắc mãi, lại nói mãi mấy lời nhà hắn cùng nhị phòng Trần gia giao tình sâu. Sau đó chuyển đề tài một cách hỏi, Trần Danh, nghe nói đại bảo nhà thúc bị người bắt nạt. Tối hôm qua lại, còn có người dội phân nước tiểu vô nhà thúc, cách trương,